Ngọc Hạnh nến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Risto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 694, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại, người có thể cứu viện cho Mã Hải chỉ còn là đội quân Long Huyền. Với số sức mạnh này mà muốn đối phó với Thiên Ma Đạo thì đúng là không khác gì nằm mơ. Không sao, tôi làm thêm lúc nữa, nếu mà dừng lại, Dương Hoa sẽ loạn mất. Từ Thiên, ông nghỉ ngơi đã, giai đoạn này ông cũng mệt rồi. Mã Hải vừa xử lý tài liệu vừa nói, ông ta cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Từ Thiên im lặng, tiếp tục hút thuốc. Lúc này, một bóng hình chạy vào trong phòng làm việc. Mã Tổng, xếp Từ, không hay rồi, một nhóm người của Thiên Ma Đạo lại xông vào Giang Thành rồi. Người này vội vàng báo cáo. Cái gì? Từ Thiên đứng bật dậy, trố tròn mắt. Mau cử người đi ngăn lại đi. Mã Hải trầm giọng. Kỳ Lân Môn và Đào Phong Ưu đã cử người rồi, nhưng giờ không ngăn lại được. Người này khóc dở mếu dở. Mã Hải tối sầm mặt. Đám người đó thuộc đội quân tinh nhuệ của Thiên Ma Đạo. Xem ra bọn họ đã đoán ra được Lâm Minh không có mặt ở Giang Thành. Đám người này chẳng đến để xác nhận thông tin. Từ Thiên bặm môi. Phải tiêu diệt đội quân đó. Nếu để chúng bình an vô sự rời khỏi Giang Thành, thì Thiên Ma Đạo sẽ biết chắc việc chủ tịch Lâm không có ở đây. Như vậy họ sẽ tấn công vào Giang Thành mất. Mã Hải đặt bút xuống lạnh lùng nói, tôi sẽ lập tức gọi điện nhờ quân đội Long Huyền khóa chặt Giang Thành. Từ Thiên, ông mau mời Thần Hỏa Tôn giả ra tay giúp đỡ. Được, Từ Thiên gật đầu lao ra khỏi phòng làm việc. Mã Hải vội vàng gọi điện thoại, đội quân Long Huyền nhanh chóng có mặt và bắt đầu phong tỏa Giang Thành. Biết được tin, Thần Hỏa Tôn giả lập tức có mặt. Lâm Minh rời đi chưa được bao lâu thì ông ta đã được mời tới chấp nhiếp Giang Thành rồi. Có ông ta ở đây, dù là Tử Vực hay là Thiên Ma Đạo mà không cử cao thủ tới thì cũng không thể làm gì được. Thần Hỏa Tôn giả nhanh chóng cử đội quân tinh nhuệ cắm giữ những chốt quan trọng bên cạnh những người còn có cao thủ của Thiên Tính gia, Thẩm Niên Hoa và Bạch Nan Ly cũng dẫn quân tới hỗ trợ. Lần này những tên ma nhân đáng chết cũng xong đời rồi. Thẩm Niên Hoa hử giọng, Niên Hoa đừng vội đắc ý, nghe người của Kỳ Lân Môn và Đào Phong Ưng báo cáo, đây đều là những kẻ thuộc đội quân tinh nhuệ của Thiên Ma Đạo. Bạch Nàn Lì nói, biết rồi mà, giờ chúng ta ra tay thôi. Thẩm Niên Hoa nói, không vội, đợi chỉ thị của Thần Hỏa Tôn giả đã. Bạch Nàn Lì nói, thực ra là Bạch Nàn Lì muốn ra tay, thế nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Người của Thiên Ma Đạo lúc này đã len lỏi vào các con đường phía Nam Giang Thành. Đội tuần tra cũng đã có mặt, rõ ràng là đám Thiên Ma Đạo đã bị bại lộ. Nhưng bọn chúng không tiến công nữa mà đứng giữa đường cái, chúng cứ đứng bất động ở đó với vẻ cổ quái. Thần Hỏa Tôn giả cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng ông ta không lập tức ra lệnh tấn công. Đúng lúc này có tiếng gầm vang lên, mau tránh ra. Lần này đám đông cảm thấy vô cùng bàng hoàng, Mạn Sát Hồng và cùng đao đang liều mạng lao lên. Tiếng gầm này như tiếng sấm làm kinh động tất cả mọi người, cũng khiến Thần Hỏa Tôn giả lập tức tỉnh ngộ, mau rút lui, mau. Thẩm Niên Hoa và Bạch Nan Ly ở bên này biến sắc kinh hãi. Đi! Bạch Nan Ly túm lấy bả vai Thẩm Niên Hoa, nhanh chóng lùi lại. Những người khác của Thiên Tính Gia cũng vội vàng rút lui, nhưng bọn họ còn chưa rút đến khu vực an toàn. Ầm ầm ầm, những tiếng nổ dữ dội vang khắp con đường, sóng xung kích đáng sợ lập tức lan về phía những người chưa kịp rút lui. Chỉ thấy các tòa nhà sập xuống, mặt đất nứt toác, tất cả xe cộ trên đường đều bị hất lên độ cao 100 mét, có gần 100 người của Thiên Tính Gia chưa thoát khỏi phạm vi vụ nổ. Tất cả đều bị vụ nổ tan xác, chết thảm tại chỗ. Ngay cả Bạch Nan Ly và Thẩm Đen Hoa có phản ứng kịp thời, nhưng lúc này cũng không kịp tránh, đều bị hất bay đi, nặng nề ngã xuống đất. Thẩm Liên Hoa ngất xỉu, Bạch Nan Ly phun ra máu tươi, gần như không thể đứng dậy được nữa. Người của Dương Hoa vội vàng chạy tới cứu viện. Thần Hỏa Tôn giả đứng giữa không trung, đôi mắt đanh lại, lạnh lùng nhìn. Chỉ thấy một khu vực nổ xuất hiện một cái hố khổng lồ, hai dãy phố đã biến mất hoàn toàn. Cũng may là cảnh sát đã sơ tán người của con phố này từ trước, nếu không là sợ tất cả những người sống ở mấy con phố này đều phải mất mạng. Đó đều là vong ma của Thiên Ma Đạo, bọn chúng tương đương với đội cảm tử trong Thiên Ma Đạo. Khi giết địch chỉ dùng thủ đoạn đồng quy vô tận. Những vụ nổ vừa rồi chính là ma tâm dẫn bộc mà vong ma hay dùng nhất, phạm vi của nó sẽ không quá lớn, nhưng uy lực thì tôn giả đại nhân nói câu không khách sáo thì ông xuống đó không bị nổ tan xác thì cũng bị thương nặng. Mạn Sát Hồng bay tới, đôi mắt vẫn còn sự sợ hãi nói, Thần Hỏa Tôn giả không phản bác, với khoảng cách này ông ta cũng có thể cảm nhận được năng lượng dẫn độc này đáng sợ đến mức nào. Xem ra, lần rình mò trước đó đã khiến người của Thiên Ma Đạo nổi lòng nghi ngờ. Bọn chúng chuẩn bị làm một phố lớn để xác nhận xem thần Y Lâm có ở Giang Thành thật hay không. Thần Hóa Tôn giả khàn giọng nói, chắc chắn là vậy. Tôi đoán, e là hiện giờ Giang Thành không chỉ có một đội vong ma này. Sắc mặt Mạn Sắt Hồng vô cùng khó coi, cô ta vừa dứt lời. Ầm, phía đông bắc cũng có tiếng nổ lớn, sau đó khói đen dày đặc bầu trời. Đúng là ngông cuồng quá mức. Thần Hóa Tôn giả nổi trận lôi đình, trầm giọng quát, dù thần Y Lâm không ở Giang Thành thì sao nào, bổn tôn giả ở đây thì không đến lượt đám ma đầu nhã nhép này là sợ. Dứt lời, thần Hóa Tôn giả tung người nhảy lên, hóa thành một vệt sáng màu đỏ lửa, lao ra ngoài thành phố. Tôn giả, khoan đã! Mạn Sắt Hồng cuống quýt kêu lên, nhưng vô ích, thần Hóa Tôn giả vẫn xông ra ngoài Giang Thành. Bên ngoài đã có một đám ma nhân đang tụ tập, dường như bọn chúng đang chờ gì đó. Sau khi thần Hóa Tôn giả xuất hiện, tất cả ma nhân đều rất ăn ý phát động tấn công đối với ông ta, dường như đã đoán trước được rằng ông ta sẽ đến. Láo tết! Thần Hóa Tôn giả nổi giận, lật tay một cái. Vù, biển lửa đáng sợ phun ra từ lòng bàn tay ông ta, nuốt chửng đám ma nhân này. Đám ma nhân phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, lăn lộn trong biển lửa, chẳng mấy chốc đều bị thiêu thành tro. Chút giận lên đám vô danh tiểu tốt này, có gì hay ho chứ? Một ma ảnh đen sì bước ra khỏi chỗ khuất, nhìn thần Hỏa Tôn giả ở giữa không trung bình thản nói. Thần Hỏa Tôn giả không nhiều lời, lật tay chụp lấy người đó. Phù phù, đất dưới chân ma nhân kia lập tức đỏ lên, sau đó mặt đất nổ tung. Một cửa lửa đao lao thẳng lên trời, lướt chừng lấy hắn. Nhưng một lát sau, người kia lại xuất hiện bên phải thần Hỏa Tôn giả. Thần Hỏa đại nhân nóng tính thế, người kia không nhanh không chậm nói. Mày là ai? Thần Hỏa Tôn giả ý thức được đối phương không hề đơn giản, lạnh lùng quát. Chúng tôi là ai không quan trọng, nhưng lần này chúng tôi đến muốn đưa một đề nghị với tôn giả đại nhân. Đối phương bình thản nói. Trong ma khí cuồn cuộn là một khuôn mặt trắng bệch. Đề nghị gì? Thần Hỏa Tôn giả hử mũ nói. Đầu hàng Thiên Ma Đạo chúng tôi thì chúng tôi sẽ tha mạng cho ông. Người kia bình thản nói. Đầu hàng? Thần Hỏa Tôn giả sửng sốt, sau đó cười lớn. Nực cười, nực cười quá. Bọn mày lại đi khuyên tao đầu hàng, ha ha ha. Ông ta cười lớn mấy tiếng, sau đó đôi mắt đanh lại, dữ tợn nói. Thiên Ma Đạo bọn mày ráp tâm khiến tao nhập ma, món nợ này bản tôn còn chưa tính sổ với bọn mày đâu. Vậy mà bây giờ bọn mày lại muốn khuyên tao đầu hàng. Tao chỉ muốn giết sạch ma nhân của Thiên Ma Đạo bọn mày, sao có thể đầu hàng được chứ? Ông từ chối luôn sao, đây không phải lựa chọn sáng suốt đâu. Người kia cười khẩy. Đừng nhiều lời nữa, hãy xem bản tôn đốt mày thành tro đây. Thần Hỏa Tôn giả tức giận quát, hai bàn tay cùng phát ra tiếng. Phù phù phù, toàn bộ mặt đất xung quanh người kia đỏ lên. Người chậm rãi nứt ra. Chỗ đất đỏ hình thành một cái vòng, bao vây người kia lại. Cuối cùng, phụt phụt phụt, nham thạch nóng phun ra khỏi mặt đất, nhấn chìm người kia. Lần này hắn không né tránh, bởi vì Thần Hỏa Tôn giả nhìn thấy rõ ràng đối phương đứng trong lòng nham thạch kia, chấp nhận sự thiêu đốt. Chỉ có điều, dường như nham thạch nóng rẫy không hòa tan được hắn, hắn chỉ đứng yên trong nham thạch, chăm chú nhìn thần Hỏa Tôn giả như không có chuyện gì xảy ra. Thần Hỏa Tôn giả như ngừng thở, sắc mặt tỏ vẻ không thể tin được, chỉ thấy người kia chậm rãi đi mấy bước tới, thoát khỏi phạm vi của nham thạch, đứng trước mặt thần Hỏa Tôn giả. Thần Hỏa Tôn giả cảm thấy da đầu tê dại, lúc này ông ta mới ý thức được ma nhân này cực kỳ không đơn giản. Bảo ông đồng hàng là cho ông cơ hội, tuy ông là thần Hỏa Tôn giả, danh chấn thiên hạ, nhưng trong mắt chúng tôi, ông chỉ là một kẻ vô dụng, nhu nhược, vô năng mà thôi. Người kia bình thản nói. Chúng tôi? Hơi thở của thần Hỏa Tôn giả trở nên run rẩy, chỉ thấy xung quanh có thêm 7 bóng sáng đi ra. Bọn họ giống với người trước mặt. Trên người đều bao trùm ma khí đen xì, chỉ thấy được khuôn mặt trắng bệch, vô cùng quỷ dị. Đúng lúc này, Mạn Sát Hồng và Cùng Đao dẫn theo một đám tinh nhuệ của rừng hòa đến. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Mạn Sát Hồng tái mét, cả người không ngừng run rẩy, vẻ kinh hãi trên mặt hiện rõ mồn một. Tôn giả, chạy đi, mau chạy đi, tất cả mọi người mau chạy. Mạn Sắt Hồng run rẩy kêu lên như điên như dại. Mạn Sắt Hồng đại nhân, cô không sao chứ? Người của Dương Hoa ở bên cạnh run giọng hỏi. Chạy! Mạn Sắt Hồng gần như không chút chần chừ, quay đầu chạy trốn chết. Thậm chí không quan tâm đến những người khác, người của Dương Hoa đều trố mắt ra. Thần Hóa Tôn giả tuy nóng tính, nhưng không phải là đồ ngốc. Mạn Sắt Hồng từng là ma nữ của Thiên Ma Đạo, đương nhiên có hiểu biết về Thiên Ma Đạo. Ông ta chưa bao giờ thấy Mạn Sắt Hồng sợ hãi như vậy. Chắc chắn tám ma nhân này có lai lịch bất phàm, nhưng sao Thần Hỏa Tôn giả có thể tháo chạy được? Ông ta lạnh lùng hử một tiếng, khơi lên ngọn lửa, đánh về phía người trước mặt. Ngu ngốc! Ma nhân trước mặt lắc đầu, bình thản nói, đôi mắt bất ngờ đỏ ngầu, cách không giơ tay lên. Ầm! Mặt đất nứt toác, một ma thủ đáng sợ thò ra, chụp lấy thần hỏa tôn giả đang xông tới. Đại viêm xích thiên! Thần hỏa tôn giả lập tức gầm lên, ngọn lửa hừng hực từ trên người ông ta lao vút lên trời, chọc thẳng vào mây xanh. Toàn bộ mặt đất xung quanh đều bị nung chảy thành nham thạch. Ma thủ đang trói buộc cơ thể ông ta cũng dần bị hòa tan. Nhưng ngay sau đó, ầm ầm ầm, những giữa hư không lại thò ra rất nhiều ma thủ, đánh tan ngọn lửa trên người ông ta, chặn ông ta lại. Đôi mắt của thần hỏa tôn giả run rẩy. Keng! Trên bầu trời bỗng giáng xuống hai thanh ma đao được khí hóa, chém mạnh về phía cánh tay ông ta. Phập phập, máu tươi tung tóe, mặt đất nứt toát, ma khí quẩn quận ở khu vực này. Mạn Sắt Hồng trốn vào sơn trang, nhảy xuống tầng hầm chỗ Bạch Họa Thủy. Bạch Họa Thủy đang nhàn rỗi đọc sách liền nhíu mày. Bà ta đương nhiên biết Mạn Sắt Hồng cũng biết thân phận thực sự của cô bé này, nhưng bà ta chưa bao giờ nhìn thấy Mạn Sắt Hồng tỏ vẻ sợ hãi thất thố như vậy. Phải biết rằng, tuy Mạn Sắt Hồng là tướng hàng, nhưng ở Giang Thành vẫn luôn tỏ vẻ rất cương thế, chưa bao giờ để lộ vẻ mặt này trước bất cứ người nào. Nhìn dáng vẻ này của cô ta thì chỉ có một khả năng, cô ta đang sợ hãi từ tận đáy lòng. Cô Mạn Sát Hồng, xảy ra chuyện gì mà khiến cô sợ hãi thế? Bạch Họa Thủy bình thản nói, nhưng vẻ mặt đầy căng thẳng. Chuyện có thể khiến Mạn Sát Hồng sợ hãi như vậy, e là bà ta cũng không thoát khỏi liên quan. Dù sao hiện giờ bà ta cũng đang ở Giang Thành. Mạn Sát Hồng ôm lấy đầu, run như cầy sấy, đôi mắt trợn trừng lắp bắp nói. Tôi không ngờ đạo chủ lại điên cuồng như vậy. Ông ta phái hẳn mấy người kia đến. Tiêu rồi, tiêu đời cả lũ rồi. Mấy người kia? Bạch Họa Thủy nhíu mày ghé lại gần hơn. Mấy người nào? Còn có thể là ai chứ? Đương nhiên là đám người trong cấm địa rồi. Mạn Sát Hồng gào lên. Cấm địa sao? Nếu không thì sao? Bà tưởng ai cũng có thể vào nơi đạo chủ của Thiên Ma Đạo tu luyện sao? Đó là cấm địa của Thiên Ma Đạo chúng tôi. Muốn vào cấm địa này thì phải được thủ vệ của cấm địa cho phép. Những người tấn công Giang Thành lần này chính là tám thủ vệ của cấm địa. Tám thủ vệ? Bạch Họa Thủy nín thở. Tuy bà ta đã ở đây rất lâu nhưng vẫn biết mọi chuyện ở bên ngoài. Nhất là chuyện của Thiên Ma Đạo. Trước khi đến tầng hầm này, bà ta cũng có nghe tới. Bà ta biết rõ về ma nữ ma quân của Thiên Ma Đạo, nhưng thủ vệ cấm địa thì chưa bao giờ nghe tới. Các thủ vệ cấm địa này có cấp bậc gì? Bạch Họa Thủy chần chừ một lát rồi nhỏ giọng nói. Mạn Sắt Hồng ôm đầu run rẩy đáp. Lúc trước khi đạo chủ đến bảo địa này đã dẫn theo tất cả ma quân ma nữ đến chiếm cứ, kết quả có hơn một nửa ma quân ma nữ mất mạng. Tôi cũng được chọn làm ma nữ vào lúc đó. Bạch Họa Thủy nghe thấy thế thì im lặng. Nói vậy thì Mạn Sát Hồng được chọn làm ma nữ cũng là nhờ những thủ vệ này. Mà những thủ vệ này có thể giết chết ma quân ma nữ một cách dễ dàng như vậy. Thực lực đương nhiên không hề tầm thường. Chỉ là không ngờ đạo chủ của Thiên Ma Đạo lại có thể thao túng bọn họ. Thần Y Lâm không ở đây thì có ngăn được chúng không? Bạch Họa Thủy do dự một lát khàn giọng nói. Mạn Sát Hồng run rẩy lắp bắp. Cho dù cậu ta ở đây thì cũng mất mạng. Toàn thân Bạch Họa Thủy run lên. Nếu vậy thì tầng hầm này cũng không còn an toàn rồi. Bà ta gấp quyển sách trong tay, đi qua đi lại một lúc, rồi bỗng dừng lại, lạnh lùng nói. Mạn Sát Hồng, nếu đã vậy, thì chỉ có thể xin đại hội giúp đỡ thôi. Mạn Sát Hồng ngẩng phắt lên, những kẻ này tiến vào Giang Thành thì chắc chắn sẽ tàn sát bừa bãi, giết người hại dân. Cô hãy mau phái người đến đại hội, xin đại hội tham gia vào đi, chắc chắn bọn họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Lúc nào thì các thủ của đại hội đến được? Mạn Sát Hồng cuống quýt hỏi. Đại hội vẫn chưa lấy lỏng việc giám sát Giang Thành. Nếu cô phái người đi thì chắc chắn trong nửa ngày họ sẽ đến chi viện. Được, tôi đích thân đến đại hội xin cứu viện. Trong phòng làm việc Tổng Giám đốc Dương Hoa, Mã Hải đi qua đi lại, sốt ruột bất an. Hiện giờ, tất cả người của Dương Hoa đã được điều động đến vị trí người của Thiên Ma Đạo xuất hiện. Không những vậy, cảnh sát toàn thành phố, thậm chí là binh đoàn Long Huyền cũng xuất kích. Chu Huyền Long đích thân dẫn đội trấn áp người của Thiên Ma Đạo, nhưng rõ ràng chỉ là muối bỏ biển đối với thế tục này. Thủ đoạn của Chu Huyền Long chỉ có thể trấn áp được đám Thiên Ma Đạo bình thường, nếu gặp thủ vệ cấm địa thì e là cũng bỏ tay. Đương nhiên, nơi quan trọng nhất hiện giờ vẫn là Học viện Huyền Y Phái. Mã Hải đã đưa một số lãnh đạo cấp cao của Dương Hòa đến đây, đồng thời bảo Tứ Thiên sắp xếp người trấn áp nơi này. Đây là toàn bộ lực lượng của Dương Hoa. Thực ra, Từ Thiên và Mã Hải cũng không biết có thể ngăn chặn được không. Dù sao với trận đấu cấp bậc thế này, bọn họ cũng không biết rốt cuộc phải chết bao nhiêu người. Điều bọn họ có thể làm là dốc toàn lực bảo vệ bọn họ. Đúng lúc này, một người của Dương Hoa vội vàng chạy vào phòng làm việc, quỳ xuống trước mặt Mã Hải. Hà Sơn sao? Từ Thiên đứng phát dậy, trừng mắt nhìn người kia, trầm giọng quát. Tình hình bên ngoài sao rồi? Người tên Hà Sơn kia run rẩy kêu lên. Ông Từ, thần hỏa tôn giả đã... Ông ta làm sao? Mã Hải quát. Ông ta đã bị bắt rồi. Hà Sơn nhắm mắt lại run rẩy đáp. Mã Hải và Từ Thiên nghe xong đều biến sắc. Cậu chắc chắn là ông ta bị bắt chứ? Từ Thiên vội gầm lên. Ông ta không tin thần hỏa tôn giả sẽ bị bắt, bởi vì trong mấy tháng Lâm Minh không ở đây, dù là tử vực hay thiên ma đạo đến xâm phạm, ông ta đều đến chỗ thần hỏa tôn giả để xin chỉ thị. Ông ta cũng có thể hiểu biết nhất định về thần hỏa tôn giả. Người này vô cùng kiêu ngạo, cũng vô cùng mạnh mẽ. Trước tiên, không nói tới thực lực, với tính khí kiêu ngạo của ông ta thì ông ta sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai. Nếu nói bị giết thì còn có khả năng. Còn bảo bị bắt thì đúng là chuyện hoang đường, nhưng Hà Sơn lại run rẩy đáp. Ông Từ, chuyện này hoàn toàn chính xác, người của chúng ta còn tận mắt chứng kiến. Không biết đối phương dùng tiên thuật gì, biến ra một chiếc lồng màu đen, nhốt thần hỏa tôn giả đại nhân lại. Không những vậy, rất nhiều các thủ của Dương Hoa chúng ta cũng bị bọn chúng nhốt vào lồng. Chẳng khác nào con vật, hoàn toàn không thể phản kháng. Hà Sơn quỳ dưới đất khổ sở kêu lên, sắc mặt Từ Thiên trắng bệch, không nói được câu nào. Nếu thần hỏa tôn giả quả thực thua trận bị bắt, thì chẳng khác nào trận động đất cấp 12 đối với Dương Hoa. Ngay cả thần hỏa tôn giả cũng không đánh lại được đối phương, thì bọn họ lấy gì để chống lại đây? Sắc mặt Mã Hải tái mét, ngây ra nhìn những người kia một lúc, rồi lập tức có phản ứng. E rằng những người được thiên ma đạo phái tới lần này đều không tầm thường. Giám đốc Mã, hiện giờ thần Y Lâm không ở đây, thần hỏa tôn giả lại bị bắt, chỉ dựa vào lực lượng chúng ta có, hiện giờ thì chống lại kiểu gì đây? Từ Thiên vội hỏi hồn bay phách lạc. Chuyện đầu sẽ có đó, chúng ta chỉ có thể dốc toàn lực thôi. Nhưng Từ Thiên, còn một chuyện quan trọng, ông nhất định phải đích thân đi làm. Người của Thiên Ma Đạo cứ để tôi xử lý. Nếu ông làm được chuyện này, thì sẽ dễ ăn nói với Chủ tịch Lâm hơn. Mã Hải trầm giọng nói. Từ Thiên run rẩy, bỗng nhớ ra gì đó, vội hỏi. Giám đốc Mã, bàn về tư chất thì chuyện này nên để ông làm. Còn cường giả của Thiên Ma Đạo, để tôi ngăn chặn mới đúng chứ. Đừng nhiều lời nữa. Từ Thiên, lúc tôi đi theo Chủ tịch Lâm, thì còn chưa biết ông ở xó tỉnh nào. Cứ làm theo lời tôi nói đi, không được có sơ sót. Mã Hải đập bàn nghiêm trọng nói. Mã Hải, ông đừng có cậy già lên mặt. Chủ tịch Lâm đã nói ông quản việc kinh doanh, tôi quản việc chiến đấu. Bây giờ thì mà đạo đã đánh tới. Từ Thiên cuống lên cũng đập bàn cãi lại Mã Hải. Từ Thiên! Mã Hải bỗng quát lớn, đôi mắt phằn lên tia máu, hung ác nhìn chằm chằm Từ Thiên. Tôi nói cho ông biết, lúc chủ tịch Lâm đi chỉ bảo tôi phụ trách công việc của Dương Hoa, không hề bảo tôi phụ trách vấn đề an toàn của người kia. Mà chuyện này trước giờ vẫn luôn do ông và Cung Hỷ Vân phụ trách. Bây giờ đang lúc nguy nan, nếu ông không đi, chờ chủ tịch Lâm trở về xem ông ăn nói thế nào. Mã Hải gần như là gào lên, thái độ vô cùng cứng rắn. Từ Thiên ngây người nhìn Mã Hải một lúc lâu không nói câu nào. Cũng không biết đã qua bao lâu ông ta mới hoàn hồn. Ông ta rơi lệ nói, ông bạn, chuyện này đáng sao? Chuyện này đáng sao? Trước khi gặp chủ tịch Lâm, Mã Hải tôi vẫn chỉ theo đuổi những thứ tầm thường như danh lợi, nhưng sau khi tiếp xúc với cậu ấy, tôi mới hiểu trên đời này còn có những chuyện quan trọng hơn tiền bạc danh lợi. Tôi không muốn phụ lòng thần đi Lâm, mà chỉ có thể làm hết khả năng của bản thân. Từ Thiên, mau đi đi, đừng để chủ tịch Lâm trở về còn phải đau lòng rơi lệ. Mã Hải mỉm cười chua chát, vẻ mặt đầy an ủi. Từ Thiên đứng phát dậy tiến về phía cửa, nước mắt tuôn rơi. Ông ta không thích khuyên nhủ người khác. Ông ta biết lúc này khuyên nhủ cũng vô ích. Đã đến nước này thì điều ông ta có thể làm chỉ là một câu nói. Ông Mã, hãy chờ tôi. Dứt lời, liền lao thẳng ra khỏi phòng làm việc. Giám đốc Mã, người đến báo tin run rẩy kêu lên. Cậu mau đi đi, đừng ở lại đây. Còn nữa, thư ký Trương. Giám đốc Mã, cô gái nhanh chân chạy tới vào phòng làm việc. Mau thông báo xuống dưới, bảo tất cả nhân viên ta làm sớm. Bắt đầu từ hôm nay, Dương Hòa tạm nghỉ, thời gian đi làm chưa xác định. Bảo bọn họ ở nhà chờ thông báo. Mã Hải trầm giọng nói. Thư ký Trương run lên nhưng không dám do dự, lập tức chạy ngay đi. Cậu mau đi đi. Mã Hải sẵn giọng nói với người báo tin kia. Người kia không dám chậm trễ, vội vàng đứng lên, đang định rời khỏi phòng làm việc. Nhưng đúng lúc này, choang, cửa thủy tinh của phòng làm việc bỗng vỡ tan. Sau đó một luồng sáng đen đánh trúng người báo tin kia. Anh ta run bắn lên, còn chưa kịp giơ tay mở cửa phòng làm việc, đã đứng bất động tại chỗ. Sau đó người kia bất ngờ nổ tung thành xương máu, chết thảm tại chỗ. Mã Hải run lẩy bẩy, sắc mặt tái mét, chỉ thấy một luồng xương máu đen sì lan tới cửa sổ. Sau đó, mấy cái bóng chậm rãi đi ra khỏi sân đen. Khi nghe tin Thần Hỏa Tôn giả bại trận, Mã Hải đã biết tầm nghiêm trọng của chuyện này. Thần Hỏa Tôn giả là con át chủ bài cuối cùng của Dương Hoa. Nếu ngay cả ông ta cũng không ngăn cản được những kẻ này, thì tức là Thiên Ma Đạo đã bắt đầu chính thức tấn công Giang Thành. Chắc chắn những người cường giả được phái đến cũng không phải hạng người tầm thường. Mã Hải từng bàn bạc với mọi người, nếu Thiên Ma Đạo tấn công vào Giang Thành, thì bọn chúng chỉ có hai mục tiêu hàng đầu. Thứ nhất là học viện Huyền Y Phái, thứ hai là trụ sở Dương Hoa. Thế nên Mã Hải biết mình cực kỳ khó thoát. Thực ra ông ta bảo Từ Thiên đi bảo vệ Tô Nhan, Lạc Thiên chỉ là để điều Từ Thiên đi mà thôi. Dù sao Từ Thiên ở lại đây cũng chỉ có chết. Mã Hải vốn cũng chuẩn bị rời đi đến học viện Huyền Y Phái để lánh nạn, nhưng không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy. Mã Hải đặt chiếc bút trong tay xuống, lặng lẽ nhìn mấy bóng người bị sương đen bao trùm khắp người này đã sẵn sàng để hy sinh. Giám đốc Mã! Mấy võ sĩ xông vào phòng làm việc. Đây là những người bảo vệ sự an toàn cho Mã Hải. Đừng vào đây, mau chạy đi! Mã Hải vội hét lên, nhưng vẫn chậm một bước. Bọn họ vừa lao phòng làm việc, bùm bùm bùm, từng luồng khí nổ đáng sợ nổ tung trên người bọn họ. Mấy võ sĩ lập tức bị đổ nát tan xác, chết không toàn thây. Sắc mặt Mã Hải trắng bệch, ánh mắt ông ta chứa đầy lửa giận, lạnh lùng nhìn đám ma nhân này khẽ gầm lên, muốn giết thì cứ giết đi. Nhưng đối phương không giết Mã Hải ngay, chỉ thấy một ma nhân vóc dáng hình như là nữ bước tới, mặt không cảm xúc quan sát Mã Hải, sau đó khản giọng nói, thần đi lâm của các ông đang ở đâu? Mã Hải lạnh lùng trừng mắt nhìn bà ta, ngậm miệng không nói. Người kia thấy thế, hai mắt đỏ ngầu nhưng không ra tay giết Mã Hải, mà ngoảnh sang nói, xem ra người này cũng không ngoan ngoãn khai ra tung tích của thần Ly Lâm đâu, cứ đưa đi trước đã. Được, hai ma nhân ở bên cạnh giơ tay lên, phóng ma khí về phía trước. Ma khí dày đặc, cuồn cuộn như nước sông, rồi tụ lại ở một chỗ, cuối cùng sắp xếp tập hợp, hóa thành một chiếc lồng đen xì. Hơi thở của Mã Hải trở nên run rẩy, người phụ nữ túm lấy Mã Hải, ném vào chiếc lồng kia. Mã Hải không kịp trở tay, ngã lăn vào trong lồng. Ông ta còn chưa kịp phản ứng, phập phập, trong lồng bắn ra mấy chiếc gai nhọn đen xì, xuyên qua xương đầu gối, xuyên cánh tay và xương quai xanh của ông ta. Nỗi đau đớn khủng khiếp khiến Mã Hải như muốn ngất lịm, toàn thân ông ta run rẩy không nhịn được hét lên, phập. Lại một chiếc gai nhọn đen xì xuyên thấu từ gò má trái sang gò má phải. Mã Hải run lên bần bật, lúc này ngay cả việc hét lên ông ta cũng không làm được nữa, máu tươi rỉ ra nhuộm đỏ bộ vest trên người ông ta. Sự đau đớn khiến ông ta không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể cố gắng hít thở. Đạo chủ có lệnh, nếu không tìm thấy tung tích của thần Ly Lâm thì bắt hết lãnh đạo cấp cao của Dương Hoa. Những người này sẽ là con át chủ bài để bắt thần Ly Lâm vào khuôn khổ. Vâng, đám người gật đầu, xách chiếc lồng ma khí lao ra khỏi cửa sổ, ra khỏi tòa nhà Dương Hoa. Khoảng mấy phút sau, Băng Thượng Quân dẫn theo một đám các thủ xông vào phòng làm việc của Mã Hải. Khi nhìn thấy máu tươi đầy đất và cửa sổ vỡ tan, sắc mặt Băng Thượng Quân vô cùng khó coi. Chết rồi, chúng ta đã đến muộn một bước. Đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Mau đến học viện Huyền Y Phái. Băng Thượng Quân không dám chần chừ, quát khẽ một tiếng, dẫn người rời khỏi Dương Hoa đến thẳng học viện. Ở học viện Huyền Y Phái, Nguyên Tinh và Tào Tùng Dương đang chỉ đạo các cường giả của Đông Hoàng Giáo và cổ phái trấn thủ nơi này. Bảy ảnh ngự đều được điều động đến. Đông Hoàng Giáo huy động toàn bộ lực lượng, cổ phái điều một nửa tới, bao vây chặt chẽ xung quanh học viện Huyền Y Phái. Sắc mặt của Nguyên Tinh cực kỳ khó coi. Ông ta vừa nhận được điện thoại, biết tin Thần Hỏa Tôn giả đã bại trận bị bắt. Đối với mọi người thì tin này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Thần Hỏa Tôn giả là sự tồn tại cấp bậc thế nào chứ? Bây giờ ngay cả ông ta cũng bị đánh bại thì ai dám tin? Nếu ông ta cũng không phải là đối thủ thì e là những người ở đây không ai chống lại được sự tấn công của cường giả Thiên Ma Đạo. Những ma nhân đến Giang Thành lần này đều không tầm thường, chắc là chúng ta cũng không chống lại được đâu. Nguyên Tinh ngẩng đầu lên trầm giọng hỏi, đã sơ tán hết mọi người chưa? Thái thượng trưởng lão, những người như Tuần Bách Tùng, Long Thủ đều đã được sắp xếp xe rời khỏi đây. Một giáo chúng của Đông Hoàng Giáo nhanh chân bước tới, ung quyền nói, tốt lắm. Nguyên Tinh gật đầu khàn giọng nói, sau khi bọn họ đi chúng ta cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây, không được giao đấu trực diện với đám ma nhân kia, nếu không chỉ có thương vong vô ích thôi. Nguyên Tinh, nếu đi thì chúng ta có thể đi đâu? Tà Tùng Dương nhíu mày nói, theo lời giáo chủ nói trước đó thì đến chỗ quân đoàn Long Huyền. Nguyên Tinh suy nghĩ một lát rồi đáp, hơi thở của Tà Tùng Dương như ngừng lại, lập tức hiểu ý. Nếu mọi người rút đến chỗ quân đoàn Long Huyền mà còn bị người của Thiên Ma Đạo tấn công, thì chuyện này không còn là ân oán giữa Thiên Ma Đạo và Lâm Minh nữa, mà sẽ là lên đến cấp độ quốc gia. Đến lúc đó Long Quốc nhúng tay vào, thì Thiên Ma Đạo lãnh đủ. Nhưng sắc mặt của Tà Tùng Dương lại không có vẻ gì là nhẹ nhõm. Ông ta nhíu chặt mày nhỏ giọng nói, Nguyên Tinh đại nhân, đám ma nhân này đều là lũ điên, e là dù có rút đến đó thì cũng không thể dọa được bọn chúng. Nếu chúng cứ cố tấn công thì sợ là chúng ta không chống lại được. Tào đại nhân, có cách gì hay hơn sao? Nguyên Tinh nhìn ông ta nói. Tào Tùng Dương ngập ngừng một lát rồi trầm giọng đáp. Kế hoạch hiện giờ chỉ có thể tiến về phía Nam Sơn. Tôi nghe nói Thiên Tính gia đã biến ngọn núi đó thành một chiếc thùng sắt. Nếu như có thể dựa vào các cơ quan cạm bẫy trong Nam Sơn và được các cao thủ của Thiên Tính gia giúp đỡ, thì chắc là có thể cầm cự chờ cường giả của chính quyền Long Quốc đến. Mọi người không biết lúc nào thì Lâm Minh trở về, bây giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào chính quyền Long Quốc. Dù sao, Giang Thành cũng là lãnh thổ của Long Quốc, nơi này xảy ra bạo động như vậy, chính quyền Long Quốc tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nguyên Tinh ngẫm nghĩ một lát gật đầu nói, vậy thì tất cả chúng ta sẽ rút về phía Nam Sơn. Được. Quyết định xong, mọi người lập tức hành động. Nhưng đúng lúc này, phù phù phù, trên bầu trời bỗng xuất hiện một đám mây dày đặc lớn. Mây đen cuồn cuộn kéo tới, mấy tia sét đáng sợ lóe lên trong đó. Sau đó, cuồng phong nổi lên, sấm sét vang rền, ma khí dày đặc ập về phía này, mọi người biến sắc. Hỏng rồi, ma nhân đã đến, mau, mau khởi động vũ khí phòng ngự. Tiếng la hét không ngớt, Nguyên Tinh và Tào Tùng Dương vội rút vũ khí ra, nghiêm túc nhìn chằm chằm đám mây đang bay tới kia. Các cường giả ở phía sau cũng đều lấy vũ khí ra. Những món vũ khí này đều do một tay Từ Chính làm. Theo yêu cầu của Lâm Minh, thời gian này đội nghiên cứu của Từ Chính đã tận dụng những nguyên liệu đặc biệt như thiên phương thần thạch để chế tạo vũ khí. Hiện giờ mọi người đều đã sẵn sàng chiến đấu. Tuy thực lực tu vi không phải là đối thủ của các cao thủ Thiên Ma Đạo, nhưng lưỡi kiếm sắc trong tay bọn họ thì không thể coi thường, chỉ cần chúng một nhát đao. Cho dù thực lực mạnh đến đâu cũng phải mất mạng. Tập 694 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.